Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218. 37 chương cao lãnh tổng tài bạn gái trước. 14. Rất xinh đẹp một cái tiểu cô nương. Càng là trong ngoài không đồng nhất tiểu cô nương. Cũng là hấp dẫn nhân chú ý. Nàng là cái hư nha đầu. Rất sớm trước kia liền cướp đi bản thân tâm ân y, hiên. Quân Nghiên ngưng thần ngưng khí, thật thực sợ chọc giận nam chính, đói bụng sao, Quân Nghiên mới nhớ tới, bản thân cơm chiều còn chưa có ăn, vì thế càng ủy khuất ta đói. Chờ, hắn cúi người tử, bài chính mặt nàng, chuồn chuồn lướt nước điểm điểm môi, Quân Nghiên ghé vào trên giường, xem hắn rời đi, nói thật, Diệp Du Hiên xuống tay không nhẹ, lưng hắn. Xốc lên quần lót, đã nổi lên một cái thật to dấu tay. Còn mệt hắn hạ thủ được. Quân Nghiên thật sự là dở khóc dở cười. Còn lần đầu tiến công chiếm đóng nhân bị người đặt tại trên giường đánh. Lần đầu, không, giống như trải qua một lần. Quân Nghiên lắc lắc đầu. Quên đi, đi qua liền trôi qua. Trước kia cũng không có nghĩa là về sau. 10 phút sau, nàng nghe thấy được phiêu hương mùi. Một chén nóng hôi hổi mùa xuân mạt, nhà trẻ viện trưởng ở Quân Nghiên sinh nhật ngày đó, cho nàng một cái đặc biệt lễ vật, chính là một chén mùa xuân mạt, một chén mùa xuân mạt, nhưng Quân Nghiên đã biết bản thân sinh nhật, nguyên lai nàng còn là có người yêu. Trường xuân mạt chung ảnh ngược thân ảnh của nàng, nho nhỏ nàng đã trưởng thành, nhanh ăn đi, hắn đưa qua chiếc đũa, Quân Nghiên đoan quá bát, thương khẩu. Hốc mắt không tự chủ được đã ươn ướt. A Nghiên, ba mẹ ngươi không phải là vứt bỏ ngươi. Bọn họ chẳng qua có bản thân đường phải đi. Ngươi sinh ra ở nơi đó là không thể quyết định sự tình. Nhưng ngươi quyết định bản thân vận mệnh. Còn muốn chạy kia một bước, hay là muốn chính ngươi đến lựa chọn A. Biết rõ khó khăn như vậy, vẫn còn là buộc bản thân lựa chọn. Có phải không phải quá đáng quá rồi? Quân Nghiên chậm gì gì ăn, quấy chiếc đũa, thấy được phía dưới trứng luộc thật tốt, tay nghề không tốt. Cho ngươi chế diễu, không? Đây là ta ăn qua tốt nhất mùa xuân mạt, một chén mùa xuân mạt. Làm cho nàng có bản thân sinh nhật, một chén mùa xuân mạt, làm cho nàng cảm nhận được cái gì tên là cảm tình. Kia này bát mì, thật đáng giá, ăn xong. Quân Nghiên đem bát đũa giao cho hắn, này có tính không là đánh một cái bàn tay. Đưa một cái táo đỏ, không? Không phải là ăn uống no đủ, mới có khí lực triền miên a. Quân Nghiên hiểu rõ, nhíu mày, nhưng là, hôm nay không được đâu. Nhà của ta thân thích đến đây. Thân thích, Quân Nghiên gật đầu, đúng vậy, ta gì cả đến đây. Ngươi cũng không nên khi dễ ta gì cả a. Ta gì cả nhưng là thật biêu hãn, câm miệng. Hắn mặt âm trầm, đem bát đũa đặt ở trên bàn, đè lại nàng bờ vai. Vì sao mỗi lần đều phải tìm lý do? Quân Nghiên dùng vô tội ánh mắt nhìn hắn, lần này thật đúng không có. Ngươi không thấy được ra giường có cái gì biến hóa sao? Đáng chết, ra giường đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Mệt hắn còn luôn luôn lòng tràn đầy vui mừng cho rằng hôm nay có thể đem Quân Nghiên ăn sạch sành. Xanh, không nghĩ tới, Quân Nghiên cười tủm tỉm nói. Không có việc gì, về sau có rất nhiều cơ hội, là, ngươi gì khi nào thì đi. Diệp Du Hiên hỏi, Quân Nghiên, này khả nói không chính xác, vạn nhất nội tiết mất cân đối đâu. Ngày mai đi bệnh viện nhìn Simonser, không khỏi phân trần. Đem nàng đặt tại trên giường, đắp chăn, ngủ, ban đêm, Quân Nghiên lăn qua lộn lại ngủ không được, bên người nhiều năm một người ngủ không được, nghiêng đi mạt, đi sao sao Diệp Du Hiên mạt, bóng loáng giống như trứng ngỗng thông thường, như vậy chất da sinh trưởng ở nam nhân trên mặt nhưng là lãng phí. Xúc cảm như là tơ lụa, thật mềm mại, nàng muốn rút tay về thời điểm, đã không còn kịp rồi. Hắn kia như hắc rượu thạch giống như lóe ra con ngươi mở. Nàng tựa hồ nghe đến hắn thấp giọng cười nói. Con tưởng nhìn chằm chằm xem bao lâu. Ngoặc kép, hết chương.